Thần nông tiểu y tiên, chương 1823, đầu to giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tổng, ngài nhanh lên ngồi xuống, ngài tưởng uống cái gì trà, là phổ nhị vẫn là đại hồng bào, chúng ta đầu to giám đốc yêu nhất uống chính là cà phê, muốn hay không cho ngài cũng pha một ly. Tiểu hoa bí thư vẫn luôn nói cái không ngừng, tưởng ở Lương Phi trước mặt chơi tồn tại cảm, nhưng Lương Phi mới không ăn nàng này một bộ. Hảo, người cái gì đều không uống, người đi ra ngoài đi. CHINHSUB ở TZUYEN, THICHCHCOTE, nét Lương Phi mặt âm trầm mở miệng, lạnh băng bộ dáng thập phần đáng sợ. Tiểu hoa bí thư năm nay vừa 20 tuổi, mỗi ngày đều bị đầu to đau sùng, chưa bao giờ có chịu qua khí, lúc này bị Lương Phi nói như vậy, vẫn là có chút sợ hãi. Tiểu hoa, người trước đi ra ngoài đi. Ta có việc lại kêu ngươi tiến vào. Đầu to tính tình xưa nay đã như vậy, mặc kệ đối ai nói lời nói đều là như thế này khách khách khí khí. Đương nhiên đối cái này tiểu hoa bí thư cũng là thập phần sùng ái, tự nhiên sẽ không đối nàng phát hỏa. Tiểu hoa đành phải bĩu môi có chút không vui, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Lương Phi vờn quanh toàn bộ phòng, nguyên bản đầu to văn phòng là có hai chương bàn làm việc, một chương là đầu to, một chương là chương võ. Chính là lúc này lại chỉ có đầu to cái bàn, Trương Võ cái bàn lại chẳng biết đi đâu. Đây là tình huống như thế nào? Lúc trước vì làm Trương Võ tới giám sát đầu to, cho nên tại đây gian trong văn phòng cố ý nhiều hơn một cái bàn. Đầu to là cái người thông minh, gia hỏa này theo thất gia nhiều năm, nếu không có điểm bản lĩnh, là sẽ không làm được vị trí này. Lương Tổng, ngài nhanh lên lại đây ngồi, ngài là muốn hỏi Trương Võ bàn làm việc đúng không? Lương Phi không có nói lời nói. Mà là vẻ mặt chính khí nhìn về phía đầu to. Đầu to nói tiếp, là cái dạng này, người cũng biết, chúng ta trong tiệm sinh ý thực hảo, khách nhân rất nhiều, trong tiệm việc vặt cũng rất nhiều. Ta vì công tác phương tiện, cho nên làm Trương Võ đi dưới lầu văn phòng. Bất quá ngài không cần lo lắng, Trương Võ là chúng ta trong tiệm giám đốc, ta có đại sự sẽ cái thứ nhất cùng hắn thương nghị. Lương Phi không có lại lên tiếng, nghĩ thầm, đầu to cần gì phải đem nói đến như thế đường hoàng. Hắn vì sao phải đem Trương Võ chi khai? Lương Phi trong lòng là minh bạch, tiểu tử này là nhìn Trương Võ ở chỗ này vướng chân vướng tay, chậm trễ hắn cùng vị kia tiểu hoa bí thư lãng mạn đi. Hơn nữa, hắn vì biểu hiện ra bản thân là lão đại vị trí, cho nên mới làm Trương Võ đi dưới lầu. Này hết thảy Lương Phi hoàn toàn minh bạch, hắn là xem ở thất gia mặt mũi thượng, không nghĩ vạch trần thôi, rốt cuộc này đầu to là thất gia trước mặt lão nhân, theo thất gia mười mấy năm. Lương Phi không nghĩ đem quan hệ làm đến như vậy cương. Lương Phi gật gật đầu, sau đó đem sổ sách ném tới đầu to bàn làm việc thượng. Đầu to nhìn thoáng qua sổ sách, trong lòng cùng gương sáng dường như, hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lương Phi sở dĩ tới hắn văn phòng, đều không phải là vì Trương Võ bàn làm việc, mà là vì chướng mục. Hắn ha hả cười, đem chướng mục mở ra, lật vài tờ, hiểu ý cười nói. Lương Tổng, làm sao vậy? Đây là chúng ta tài vụ làm báo biểu, ta cùng Trương Võ cũng xét duyệt thông qua, không có bất luận vấn đề gì, làm sao vậy Lương Tổng? Có cái gì vấn đề sao? Đầu to là chỉ cáo già, hắn biết rõ này sổ sách có vấn đề, lại cố ý làm ra hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng. Lương Phi có chút khinh thường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu to, ta văn hóa không cao, chỉ thượng đến trung học, nhưng ông trời cho ta một cái hảo đầu óc. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra này chướng mục có vấn đề. Lương Tổng, này cũng không phải là việc nhỏ, ngươi cũng không nên lấy ta nói giỡn. Ta nhưng nói cho ngài, này chướng mục ta chính là so đối diện nhiều lần, có vấn đề nói, ngài là nói ta có vấn đề sao? Vẫn là nói chúng ta kế toán có vấn đề, chúng ta theo thất gia nhiều năm, những năm gần đây, mỗi tháng đều sẽ làm một lần chướng mục báo biểu, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Thất gia, đầu to. Ta hiện tại mới là ngươi lão bản, không cần ở trước mặt ta để thất gia. Hảo đi, nếu như vậy, ta liền nói ra nơi nào có vấn đề. Đệ 11 trang, mặt trên có cái chướng mục là Tôn lão bản uống rượu còn có điểm vài vị cô nương. Còn ở chúng ta nơi này ở một đêm, hắn tiêu phí 73.800 khối đúng không? Lương Phi từ tu luyện thần nông kinh sau, là cái đã gặp qua là không quên được người. Cho nên phàm là hắn xem qua đồ vật đều sẽ ghi tạc trong đầu. Đầu to còn lại là lập tức mở ra 11 trang chướng mục, Đây là kế toán thống kê một phần tường đơn, lúc ấy đầu to cũng không có để ý những chi tiết này. Lúc này nghe Lương Phi vừa nói, hắn lúc này mới minh bạch một chút. Đúng vậy, làm sao vậy Lương Tổng, này mặt trên chứng mục chính là rành mạch, như thế nào sẽ có vấn đề đâu? Chúng ta kế toán chính là chuyên nghiệp kế toán, là sẽ không ra vấn đề. Đầu to lấy ra bút bắt đầu tính khởi Tôn lão bản này bút đơn tử, liên tiếp tính hai lần, lại không có bất luận cái gì vấn đề. Hắn đem tính tốt số liệu giao cho Lương Phi, Lương Phi tắc liên tục lắc đầu, tiếp tục nói. Người lại phiên đến đệ 17 trang, mặt trên là sở hữu rượu tiêu thụ tình huống, còn có tồn kho, Tôn lão bản ái uống rượu quá đặc biệt, cái khác khách nhân không thích, cho nên chúng ta cố ý vì Tôn lão bản tồn 100 bình. Nhưng là cùng ngày Tôn lão bản uống rượu cùng tồn kho hoàn toàn thực xin lỗi tới, ước chừng thiếu tam bình, này rượu giá cả là 8.000 một lọ, tam bình liền kém 2-4 vạn, ta muốn hỏi, này 2-4 vạn đi nơi nào? Lương Phi vừa nói sau, đầu to trên người không cấm ra mồ hôi lạnh, hắn chỉ biết Lương Phi là cái lợi hại nhân vật, sẽ xem bệnh, sẽ làm buôn bán, lại còn có thực sẽ thảo nữ hài tử thích, chưa từng tưởng, hắn còn sẽ tính toán sổ sách. Chỉ nhìn chứng mục lại phát hiện cái nào chi tiết xuất hiện vấn đề. Kỳ thật việc này đầu to là rõ ràng, hắn mỗi tháng đều sẽ hố trong tiệm 10 vạn. Tuy nói hắn mỗi tháng đều sẽ được đến chia hoa hồng, nhưng hắn lại không thỏa mãn này hết thảy. Một lòng muốn kiếm càng nhiều tiền, lúc này mới nghĩ cách làm kế toán ở chứng mục thượng gian lận. Hắn giao đãi qua kế toán, làm hắn phân biệt ở 3 cái khách nhân ở gian lận, đưa bọn họ tiêu phí kim ngạch khấu trừ một bộ phận liền có thể. Bởi vì 8 đại ngõ nhỏ mỗi ngày đều có rất nhiều sinh ý, ai sẽ để ý này đó. Lương Phi tra chứng thời điểm Trương Võ cũng tại bên người, Lương Phi đối Trương Võ là thập phần tín nhiệm, tự nhiên sẽ không nghiêm túc kiểm kê chứng mục. Hắn biết, liền tính Lương Phi nghiêm túc kiểm kê cũng sẽ không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Đây chính là chuyên nghiệp kế toán làm chứng, tinh mịn như ma, người bình thường nhìn đến sau sẽ đau đầu, ai lại sẽ để ý những chi tiết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng tưởng, hắn trăm triệu không có dự đoán được chính là, Lương Phi cư nhiên là cái lợi hại nhân vật, một quyển mấy chục trang chứng mục, hắn cư nhiên có thể tìm ra chi tiết, lại còn có thể nói ra cụ thể vị trí. Cái này làm cho đầu to rất là khiếp sợ, sớm biết rằng như vậy, hắn sẽ làm kế toán đem chứng mục lại làm tế một ít, như vậy hắn liền sẽ không phát hiện bên trong manh mối. Cái này, Lương Tổng, hẳn là kế toán lầm đi, không có việc gì, ta một hồi lại đi hỏi một chút, ngươi xem chúng ta lớn như vậy hội sở, chỉ có 2-4 vạn sai lầm, không phải kiện đại sự, ngài về trước văn phòng đi. Đầu to nhìn qua có chút không bình tĩnh, đã có muốn đưa khách ý tứ, Lương Phi cũng không có rời đi, mà là dùng mắt bộ dư quang quét về phía đầu to, tiểu tử này phía trước vẫn là cái thành thật người, vì sao hiện tại lại như thế xảo quyệt, cách trương.